Bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn, hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục audiobook của nhacvietplus.com.vn. Chuyên mục chuyện dài kỳ ngày hôm nay mời các bạn tiếp tục lắng nghe câu chuyện Chị ơi, anh yêu em, phần 8. Chẳng hiểu sao lúc đó mình tính phóng ngay lên Đà Lạt. Mình muốn rũ bỏ mọi thứ, bỏ lại chị, bỏ lại Sài Gòn đầy rẫy sự giả dối lừa lọc. Chạy đến Thanh Đa thì mình quay đầu xe lại, chạy như điên trở lại. Có cái gì đó thức tỉnh mình, sằng xé, xe dứt trong suy nghĩ của mình. Chị đang đau đớn như thế, cô đơn và sợ hãi như thế, mệt mỏi như thế. Tại sao mình lại bỏ rơi chị chứ? Mình đã từng biết bao nhiêu lần hứa sẽ không rời xa chị dù bất cứ giá nào. Chính lúc này là lúc chị cần mình hơn bao giờ hết cơ mà. Hơn hết, tình cảm của mình lớn hơn cái sự căm ghét tức thời kia rất nhiều, rất rất nhiều. Tự nhiên, mình cảm thấy thương chị vô hạn. Dù chị có làm gì mình, tàn độc như thế nào đi nữa, mình vẫn coi đó là quyền của chị. Chị được phép làm thế, bởi vì mình thuộc về chị từ rất lâu rồi. Chị chưa về vì còn phải nằm hồi sức. Mình biết vậy, bèn ra ngoài cổng ngồi chờ. Hình như là hơn 2 tiếng sau thì chị ra. Bịt khẩu trang nhưng mình vẫn nhận ra. Chị thấy mình đi tới thì hoảng hốt, lập cập đi nhanh hơn. Mình lại gần chị, chưa kịp nói gì thì chị lắp bắp van xin mình. Đừng đụng vào chị sợ lắm, chị không biết gì hết, chị không biết gì hết mà. Em cút đi, chị sợ em lắm, em cút đi, chị xin em đấy. Rồi chị lấy tay bịt miệng, cố ghìm tiếng nấc mạnh. Đừng đụng vào chị xin em cút đi. Trời ơi, chưa bao giờ mình thấy chị như vậy. Còn quỷ sợ hãi nó nhập vào người của chị mình rồi. Khổ thân chị quá, sao chị lại ra nông nỗi này hả chị ơi? Mình đứng nhìn chị, cố gắng trấn tĩnh chị. Thôi, chị đang mệt, để em chở chị về nhé. Mình thò tay tính cầm ba lô của chị. Chị giật lại thật nhanh. Không, chị xin em. Hà ơi, chị xin em đấy. Rồi chị đi nhanh ra bãi gửi xe. Mình chạy xe chậm chậm theo chị. Chị đi rất chậm, lâu lâu lại dừng lại gỡ kính đi ra lau. Nước mắt làm mờ nó rồi. Lâu lâu lại đưa tay bặm miệng để ngăn cái gì đó. Suốt cả quãng đường mình đi sau chị, nhìn dáng người nhỏ bé của chị, chiếc ba lô con rùa xanh của chị, nó treo con cừu mặt ngố, quà của mình, cái ba lô của con nít học tiểu học. Chị đi chậm, nhưng mình có cảm giác không bao giờ mình có thể đuổi kịp chị để chọc chị như trước. Em ơi, cho anh làm quen nhé. Và cũng không bao giờ chị có lè lưỡi, đồ khùng, rồi cười tươi ơi là tươi. Chị về tới nhà, vào nhà rồi, chị quay lại nhìn mình một lúc lâu. Mình biết là chị muốn nói điều gì đó với mình, nhưng chị không cần nói gì cả. Em hiểu hết, em sai rồi, tất cả là lỗi của em, là lỗi của em hết. Chị nhắn tin cho mình. Em về đi Hà ơi, chị xin lỗi em nhiều lắm. Chị không sao đâu, bà chị sắp về rồi, mai chị khỏe chị lại qua với em. Em về đi nhớ. Mình buộc phải về vì mình biết ba chị như thế nào. Ông rất dữ dằn và ra trường. Chị sống trong môi trường kiểu phong kiến ngày xưa, nhất nhất việc gì đều phải thông qua ba chị. Ông ấy nói một là một, hai là hai, không bao giờ chị dám trái lời. Sự trong sáng đến ngây ngô của chị cũng một phần nhờ sự giáo dục khắt khe của ông ấy. Từ chiều hôm đó, mình nhắn tin cho chị rất nhiều tin nhắn động viên an ủi. Thậm chí, những tin nhắn đầy lạc quan vui vẻ, mình cũng cố gắng soạn để gửi đi. Nhưng tuyệt nhiên, không nhắc gì đến việc sáng nay. Mình không muốn chị nhớ tới nó. Thỉnh thoảng, mình gọi để xem điện thoại chị còn đổ chuông không, để chờ chị bấm nút bận, báo là chị vẫn còn ở đó. Chị không làm điều gì dại dột cả. Dù sao, thì mình vẫn sợ. Tối đó, chị nhắn tin xin lỗi mình, chúc mình ngủ ngon. Chị nhắn một tin dài nhất từ trước đến giờ. Đọc xong tin nhắn, mình thấy chị tội nghiệp quá. Sáng mình dậy sớm chuẩn bị đi học. Việc đầu tiên là online, check mail và Facebook. Mình không nhắn hay gọi cho chị vì sợ làm chị tỉnh giấc. Mình biết là chị vẫn còn mệt lắm. Cơ thể chị vốn đã rất yếu rồi. Không biết tối qua chị có sợ hãi và nói mơ không nữa. Mình nhận được mail của chị. Vì hai chị em gần như gặp nhau cả ngày, điện thoại tin nhắn liên tục, nên việc có một cái mail xuất hiện trong inbox khiến mình lo lắng vô cùng. Đổ mồ hôi ngay buổi sáng sớm, mình vào và đập từ từ từ trên xuống dưới. Một lá thư đúng nghĩa, nó rất dài, dài như vô tận. Chị kể về những ngày tháng được quen mình là niềm hạnh phúc đối với chị. Chị kể về những kỷ niệm của hai chị em, về những lần đi chơi, về sự ấm áp khi được mình quan tâm, lo lắng, điều mà chị chưa từng trải qua. Chị coi mình như em ruột, chị cũng thương và lo lắng và tin tưởng mình như chính chị vậy. Nhưng chị cần thời gian để quên đi, chị cần thời gian để bắt đầu lại mọi thứ, cần thời gian để tìm kiếm một cái gì đó. Chị không xứng với tình yêu của mình dành cho chị. Chị mong mình hãy quên chị đi và đi tìm một người xứng đáng hơn. Chị không muốn vì chị mà mình bị ảnh hưởng việc học hành thi cử. Ngay lập tức, mình nhấc điện thoại gọi cho chị. Bấm số mấy lần mới được vì run tay, nhưng số điện thoại không liên lạc được. Mình hiểu ngay có chuyện gì đang xảy ra. Tối hôm qua, chị có nhắc đến việc muốn đi thật xa, thật xa. Chị làm thật hả chị ơi? Chị đừng dọa em mà. Mẹ chị bảo chị đi xe lên Nha Trang lúc 2 giờ sáng qua nhà một người họ hàng của chị. Hình như mẹ chị biết điều gì đó. Bà nói chuyện rất ấp úng và có vẻ muốn giấu mình điều gì. Mình đọc trong mắt được điều này nhưng không tiện hỏi thêm. Một tuần sau vẫn không liên lạc được với chị. Facebook chị đã xóa. Mình gửi tin nhắn cho chị cũng không nhận được hồi âm. Chị muốn trốn tránh mình thật rồi. Mình có làm gì chị đâu chứ? Mình làm chị sợ rồi sao? Mình hối hận quá. Sao mình lại nắm tay chị chặt như vậy chứ? Hẳn hết bàn tay nhỏ bé của chị rồi. Sao mình xông vào cái chỗ ấy làm gì? Mình làm gì có quyền gì? Mình sai rồi. Chị giận mình rồi. Chị sợ mình thật rồi. Mình đánh liều gọi qua nhà chị hỏi thì mẹ chị bảo chị vẫn chưa về và không biết bao giờ mới về. Vô lý, quá vô lý. Nóng ruột và nhớ chị cồn cào đến mức tay chân bấn loạn, không thể nào ngồi yên một chỗ hay làm được việc gì. Chị bỏ em thật sao chị ơi? Sao chị nói là ngày mai chị qua mà? Sao chị nói là sẽ không bỏ em lại một mình dù bất cứ hoàn cảnh nào? Sao chị nói là chị thương em nhất? Sao chị không giữ lời hứa? Chị ơi, chị là đồ xấu xa, đồ đáng ghét. Đến ngày thứ 10 thì mình không thể chịu đựng nổi nữa. Mình thèm nghe chị nói, thèm thấy chị, thèm mọi thứ về chị, thèm như thằng nghiện thèm thuốc, thậm chí còn vật vã và đau đớn hơn. Mình quyết định đi Nha Trang tìm chị, với manh mối duy nhất là có lần chị nhắc đến người bác họ ở Nha Trang, nhà ở đường Trần Hưng Đạo. Những năm gần đây, đi đâu mình cũng đi bằng xe máy. Lần này cũng vậy, mình đi tìm chị như Tiểu Long Nhân ngày xưa đi tìm mẹ vậy. Tiểu Long Nhân ấy, có ai còn nhớ không? 11 ngày lang thang ở Nha Trang, có mặt gần như cả ngày ở đường Trần Hưng Đạo. Quán cà phê, siêu thị, chợ, khu vui chơi, giờ cao điểm thì lang thang các bãi biển, những chỗ mọi người hay tụ tập. Nhà Trang rộng quá, đông người quá, hơn mình tưởng rất nhiều, chị mình thì nhỏ bé. Đến ngày thứ 12 thì mình tuyệt vọng thật sự. Lúc đó ai mà gặp mình ở Nha Trang có lẽ chắc phải e dè tránh xa, vì nghĩ mình là một thằng nghiện, râu ria lỉa chìa không thèm cạo, mặt thì phờ phạc xanh xao vì mất ngủ và không muốn ăn gì. Mình buộc phải quay về vì đã tiêu đến đồng tiền cuối cùng. Về đến Sài Gòn, việc đầu tiên là mình qua nhà chị, cửa khóa trái, còn chó hay cột trước nhà cũng không thấy đâu. Chị đã đi đâu rồi chứ? Sáng hôm sau, mình phải lên trường để xem tình hình. Mình đã nghỉ học đến 15 ngày nay, bỏ 4 tiết kiểm tra và 2 bài tiểu luận. Buổi trưa về đến nhà thì thấy chị ngồi gục trước cửa nhà từ lúc nào. Không kịp ngạc nhiên, mình vứt ba lô chạy lại ngay với chị. Chị ngẩng lên nhìn mình. Trời ơi, mắt chị thâm quầng rồi. Mình ôm chị, dìu chị vào nhà và đi lấy khăn lau mặt cho chị. Chị kể là chị đã ở ngoài cửa nhà chị 2 ngày nay rồi. Bà chị không cho chị vào nhà nữa. Mẹ chị thì cũng sợ chồng, chỉ còn biết đứng trong nhà nhìn con gái mà khóc. Chị cũng khóc nhiều lắm, nhìn mắt chị là biết. Những ngày trước đó, chị ở lì trong nhà chứ không đi Nha Trang hay đi đâu hết, cũng không đi học luôn. Mẹ chị đã nói dối, mà thật ra điều này bây giờ không còn quan trọng nữa. Chị của mình đang ở đây, đang cần sự che chở của mình. Hơn bao giờ hết, mình cảm thấy có trách nhiệm phải lo lắng và an ủi chị, giúp chị vượt qua được giai đoạn này, điều mà trước đây mình chưa bao giờ nghĩ tới. 5 ngày chị ở nhà mình, chị hầu như không nói, không cười, khác hẳn với hình ảnh cô bé hiếu động trước đây. Đến bữa cơm, chị cũng ăn rất ít, có khi nước mắt chan cơm. Những lúc chị như vậy, những trò hề trong lúc ăn cơm trước đây của mình trở nên vô dụng và khiên cưỡng. Mình cũng không hỏi chị chuyện là như thế nào và sao lại như vậy, vì câu trả lời có lẽ mình đã phần nào cảm nhận được. Mình chỉ biết vụng về vuốt tóc chị lúc chị buồn, lấy khăn giấy cho chị mỗi khi chị khóc, kể chuyện cười cho chị nghe, đem mấy đĩa hài hay hoạt hình mà chị thích về để mở. Thứ mà chị cần lúc này, mình đã chủ quan nghĩ rằng đó là thời gian, đó chỉ là thời gian. Nghĩ lại thì thấy lúc đó mình thật ích kỷ khi đã không khuyên chị về nhà xin lỗi, không giúp chị cố gắng làm lành với gia đình. Bao giờ cũng vậy, chỉ có gia đình là chỗ dựa vững chắc nhất khi con người ta khó khăn sa ngã. Mình đang mừng vì nhờ vậy mà mình được ở bên chị ư? Hình như có một phần nào đó trong đầu mình nghĩ vậy. Thật xấu xa và bỉ ổi. Trưa ngày thứ 6, hai chị em đang ăn cơm thì có tiếng xe máy. Bà và anh họ chị tới tìm. Anh họ của chị đã đến nhà mình một lần. Như mình đã nói, bà của chị là người rất gia trưởng và nóng tính. Nhưng mình cũng không thể tưởng tượng ông lại vũ phu đến như vậy. Cả hai chưa kịp nói tiếng nào, mình đã thấy ông mặt mũi đầu gay xông đến túm tóc chị, tạt một cái thạch mạnh lên má chị. Con đĩ này, mày bỏ nhà theo trai à? Cơ thể bé con của chị không thể chịu nổi cái tát, chị văng vào góc nhà, đập người vào bàn. Thật sự là lúc đó ông ta hành động quá bất ngờ và nhanh, mình không kịp làm gì. Máu mình sôi lên cực độ nhưng vẫn kiềm chế được. Ông ấy là ba của chị mình. Mình bay lại đỡ chị ấy. Ông ấy tiếp tục xông vào, hất mình ra và quát: "Thằng chó này, có cút ra không?" Rồi ông đạp chị mấy cái. Lúc này thì mình không thể chịu nổi nữa. Mặt mình đỏ rực, hai mắt trợn ngược vì tức giận. Mình vơ ngay cái dao thái gọt trái cây trên kệ tivi gần. Ông mà còn đụng vào chị tôi giết chết ông đấy. Ông ta lùi lại không dám vào nữa. Nhìn mặt mình lúc đó chắc rất đáng sợ. Lần đầu tiên mình vô lễ nói ra những lời như thế với người lớn, điều mà chính mình cũng không ngờ được. Chị sợ hãi ngồi dậy, cố gắng gỡ con dao cầm trên tay mình. Má chị đỏ rực vì cái tát, tóc tai bù xù. Chị nói: Hà ơi, đừng em, đây là ba chị, là ba chị mà. Các bạn vừa cùng cún lắng nghe câu chuyện Chị ơi anh yêu em phần 8. Những bài viết muốn sẻ chia, những chuyện ngắn hay, mời các bạn gửi về chuyên mục audiobook theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Darling được viết như sau: D-A-L-I-N-K. Chuyên mục audiobook rất mong nhận được thật nhiều những bài viết của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau. Nhớ đừng quên lắng nghe Chị ơi anh yêu em phần 9 nhé. Couldn't save you from the star. Love you so it hurts my soul. Can you forgive me for trying again? Your silence makes me hold my breath. Oh, time has passed you by. Bye.